Trong thư phòng quả nhiên có Trung Trần và một người đàn ông trẻ tuổi. Tôi nhìn một thoáng, có hơi quen mắt, lại nhớ là Văn Trạng Nguyên cố Tần Lập cùng đỗ với Long Thần. Giống Long Thần, có tài có mạo, nhưng nòm phong nhã nhã nhặn hơn Long Thần nhiều. Không ngờ thời gian rất ngắn, đã lên làm hàn lâm. Cố Tần Lập thấy tôi, đứng dậy hành lễ, tôi gật đầu, hành lễ với Trung Trần nói. Hoàng thượng, Trung Trần nói, Hoàng hậu tảo mộ xong rồi. Hôm nay nom tinh thần tốt hơn hôm qua nhiều. Tôi ngó Cố Tần Lập đứng bên cạnh một, nói, được Hoàng thượng quan tâm, quả là tốt hơn nhiều. Trung Trần nói, có chuyện gì cứ nói đi, Cố Hàn Lâm không phải người ngoài. Nếu như Hoàng thượng cảm thấy chuyện này người ngoài có thể qua, thần thiếp cũng cảm thấy không quan trọng. Hôm nay trước mộ sư phụ, ta lại gặp được một người ngoài ý muốn. Tôi còn chưa nói xong, Trung Trần liền nhíu chặt lông mày, nói, Cố Hàn Lâm, làm phiền khanh đi ra ngoài trước. Việc này là chuyện nhà của trẫm, không thể để khanh chê cười được. Cố Tần Lập tuyệt không quan tâm cười một tiếng, hành lễ nói, vâng, Cố Tần Lập rời đi. Trong phòng chỉ còn tôi và Trung Trần. Tôi nói, xem ra Hoàng thượng rất rõ người ta nói là ai. Trung Trần nói, Mai Phi, đúng vậy, còn có thị vệ trưởng Phương Cốc chịu trách nhiệm bảo vệ Mai Phi an toàn. Lúc trước y phụng mệnh bảo vệ ta, lại bởi vì không chịu bảo vệ ta đàng hoàng khiến ta bị thương bị chàng điều đi. Đúng không? Ta thấy Mai Phi vô cùng áy náy dâng hương cho sư phụ ta, lại sợ người khác phát hiện mà vứt hương đi. Mà đáng sợ nhất là, ta đã biết vì sao Mai Phi không thể nói chuyện. Tôi vừa nói, vừa nhìn chằm nét mặt của chàng. Nhưng Trung Trần hoàn toàn không có chút rung động nào như trước. Nói, tôi ra vẻ thăm dò. Lưỡi của Mai Phi là Hoàng thượng xuống tay. Trung Trần giống như cười mà không phải cười liếc tôi một cái. Trong lòng Hoàng hậu, trẫm chính là người như vậy sao? Tôi nói, nhưng vô luận thế nào, ta cũng nghĩ không ra. Là ai, lại có thể cắt mất lưỡi Mai Phi? Trung Trần không nói, tôi chỉ có thể tiếp tục nói. Trừ phi, Mai Phi ngại giọng mình không giống ta, cho nên tự cắt mất. Trung Trần nhìn tôi, chậm rãi nói, Hoàng hậu thật sự rất thông minh. Nhờ có Hoàng thượng cho ta manh mối mới phải. Cái gì không giống ta, cũng hết sư xê bắt trước ta. Vậy nên, dung mạo của nàng ta, rất có thể là nàng ta đổi ra. Và cũng đều là vì nguyên nhân này, đúng không? Tôi nhìn chằm Trung Trần, mà thân phận trước đó của nàng ta, là một thích khách. Trung Trần nói, Hoàng sau sao lại nghĩ như vậy? Tôi nói, bởi vì sư phụ ta, là nàng ta giết, phải không? Trung Trần nói, không phải, chàng còn gạt ta. Tôi đứng lên, cả giận nói, chính là nàng ta. Chàng càng nói không phải, càng đáng ngờ, chàng hoàn toàn có thể giao trách nhiệm cho nàng ta. Nhưng chàng lại nói không phải, đây không phải chột dạ gạt ta. Thì là gì? Trung Trần nghiêm túc nói. Bất luận như thế nào, Mai Phi chính là Mai Phi. Là một cô gái câm trẫm mang về từ Giang Nam. Dịu dàng hiền thục, chỉ vậy mà thôi. Tôi nói, vậy ý của Hoàng thượng người là, nếu như ta muốn tìm người sát hại sư phụ để báo thù, Hoàng thượng sẽ không ngăn cản, bởi vì theo ý của Hoàng thượng người, kẻ giết người, không phải Mai Phi. Trung Trần thản nhiên nói, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ là võ công của Phương Cốc, chắc hẳn nàng cũng biết, Phương Cốc, võ công của Phương Cốc gần như là một truyền kỳ. Nếu như y che chở khúc mị như vậy, quả thực, tôi muốn báo thù cũng không có cách nào. Căn bản không ai có thể làm tổn thương đến khúc mị được Phương Cốc bảo vệ. Tôi nói, Hoàng thượng, người chính là quyết tâm muốn bảo vệ Mai Phi sao? Cũng đúng thôi, Mai Phi vì phối hợp với kế hoạch của người, khiến sức khỏe ta xấu đi.

Xà ngang thấp không thể giấu người. Ta cũng có thói quen tra xét khắp nơi nếu rảnh rỗi. Mỗi lần sư huynh tới, càng là sẽ kiểm tra một lần. Em không có phát hiện sao? Trụy Nhi nói. Không có. Sau này em cũng sẽ cẩn thận. Một lần duy nhất tôi cảm giác được có người trong phòng. Chính là lần Long Thần muốn ám sát tôi. Mà Phương Cốc bảo vệ tôi. Có thể thấy rằng Trung Trần biết tôi có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Nên phái Phương Cốc đến. Ai biết Phương Cốc yêu Khúc Mị như vậy. Lấy việc công làm việc tư. Cố ý chậm một bước mới ra ngoài. Vẫn khiến tôi thụ thương. Tóm lại, ám vệ bình thường đều là bồi dưỡng từ nhỏ. Ngoại trừ người bồi dưỡng bọn họ là Trung Trần. Sẽ không ai biết sự tồn tại của họ. Thậm chí có đôi khi, bọn hắn cũng không biết nhau. Nếu như Khúc Mị là người như vậy. Sau đó đổi ra đổi mặt cắt lưỡi. Lắc mình biến thành Mai Phi. Ngược lại thật sự là không phải không có khả năng. Tôi nói, có thể thấy hiềm nghi về Khúc Mị càng lúc càng lớn. Thậm chí có thể khẳng định là nàng ta. Sư huynh nói, ừ, nhưng bên người Khúc Mị có Phương Cốc. Không cách nào tiếp cận. Sẽ luôn có cách thôi. Tôi chân thành nói. Tôi nghĩ ngợm, nói. Sắp tới là đại điển tế tổ. Đây là một cơ hội rất tốt. Dù là đối phó Trung Trần. Hay là đối phó Khúc Mị. Sư huynh cười cười. Nói. Ta cũng vừa hay muốn nói chuyện này với em. Anh hùng góc nhìn giống nhau. Tôi cười một tiếng. Nói. Nhưng. Không thể nóng vội. Đầu tiên. Chúng ta phải theo kế hoạch. Tạo ra một vài thiên tượng. Cho thấy trời cao bất mãn với Trung Trần. Lại lan xa tin đồn này. Đồng thời tuyên truyền Phúc Vương trước kia yêu dân bao nhiêu. Chuyện này gì Ngô Tự có nhân lực và biện pháp. Tiếp đó, Long Thần không thể ở bên cạnh chàng ta. Người này mà quấn lấy. Có hơi phiền phức. Để sau lại nói. Sau đó, Sư Huynh Anh cùng dì Ngô dẫn một số người chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng khởi xướng bạo loạn quy mô nhỏ. Mặc dù Vũ Quốc xem thì như mưa thuận gió hòa, nhưng mùa đông luôn có nạn dân. Chỉ cần có một nơi phát động khởi nghĩa, lại chạy đến một nơi khác, tạo thành mấy hiện tượng giả khởi nghĩa không dứt. Đương nhiên sẽ có người không biết chuyện muốn đầu nhập cho chúng ta. Lại thêm thiên tượng trước đó. Không gì tốt hơn, tôi nói một hơi, có chút mong đợi nhìn sư huynh. Sư huynh khẽ gật đầu. Ừ, ngoài ra còn có một điểm. Chính là xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dù là các em ở trên núi Ngọc, Trung Trần cũng không thể không có phản ứng gì. Cho nên cách tốt nhất là ra chuyện ngoài ý muốn. Núi Vũ địa thế dốc đứng. Nếu như Trung Trần ngã xuống, cũng là bình thường. Tôi sững sờ, nói, nhưng nếu vậy, sư huynh nói, em không cần lo lắng. Chúng ta đã thăm dò qua địa thế. Có một nơi nhìn rất hiểm trở, dễ dàng tạo thành nguy hiểm. Nhưng thực tế, phía dưới cùng lắm là có một cái hồ nước. Bên cạnh còn có sơn cốc. Muốn tìm được cũng không dễ. Nhưng nếu Trung Trần ngã xuống đó, cùng là vất vả chút, chịu ít tổn thương. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Sư huynh nhìn một cái là biết sự lo lắng của tôi. Tôi lại có chút xấu hổ. Hậm hực nói. Vâng, sư huynh cân nhắc chu toàn. Những chuyện này sư huynh làm chủ là được. Trụy Nhi ở bên bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Hoàng hậu nương nương. Hà, tôi nhìn về phía cô bé. Không biết cô bé có gì muốn nói. Trụy Nhi nói. Long Thần mà người nói có hơi phiền toái. Em cảm thấy em có thể nghĩ cách. Sư huynh mỉm cười nhìn thoáng qua Trụy Nhi. Nói. Ra là Trụy Nhi cũng có bản lĩnh như thế. Được. Ta đi trước. Chuyện Long Thần sư muội em làm chủ là được. Một Long Thần thôi. Em vẫn có thể dễ dàng xử lý. Anh đeo hòm thuốc lên lưng rời đi. Tôi gật gật đầu. Đưa mắt nhìn anh đi. Trụy Nhi có lẽ vì vừa được khen, hưng phấn đến đỏ mặt, hô hào, tạm biệt Đình Kha đại nhân ạ, tôi cười cười, nhìn về phía Trụy Nhi nói.